Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Thực mau, liền đến nguyệt khảo thời điểm mần đi chờ Diệp Tử Manh kiểm tra xong cuối cùng một khoa bài thi. Vừa lúc tiếng chuông cũng vang lên. Đi ra trường thi, nàng nhìn đến Bùi Vũ Nặc ở hành lang chờ chính mình. Chỉ thấy thiếu niên đĩnh bạt thân hình ở vào thành niên cùng vị thành niên chi gian. Hư dựa vào trên tường lộ ra sườn mặt đã có góc cạnh. Hắn biểu tình nhàn nhạt, một đôi mắt buông xuống, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Bùi Vũ Nặc, Diệp Tử Manh nhịn không được hô một tiếng. Mới từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh lại, Bùi Vũ Nặc trong mắt còn có mê mang. Nhưng đương thấy rõ là Diệp Tử Manh khi, hắn lập tức lộ ra tươi cười, như ngày xuân ấm dương giống nhau, thẳng chiếu tiến Diệp Tử Manh trong lòng. Manh manh, Diệp Tử Manh không biết làm sao, trong lòng đột nhiên nhảy lỡ một nhịp. Hai người cùng ra khu dạy học, hướng ngoài cổng trường đi. Từ lần trước cổng trường khẩu tranh chấp về sau, cũng không biết Bùi Vũ Nặc nói gì đó. Dù sao Diệp Tử Manh lại không phát hiện Quách Lâm tới trường học. Dù sao trong nhà ly trường học cũng không tính xa, cho nên hai người đều là cùng đi bộ về nhà. Manh manh, phóng ba thiên giả có tính toán gì không? Bùi Vũ Nặc đơn vai vác cặp sách, quay đầu hỏi hướng bên người thiếu nữ. A, muốn thay sư phó đi trùng y lớp học khóa, còn muốn đi ra ngoài xem bệnh, cứu trợ trạm bên kia cũng muốn qua đi nhìn xem. Diệp Tử Manh bẻ ngón tay từng bước mà đếm. Cuối cùng trên mặt biểu tình một suy sụp, ta hảo vội a, cảm giác nghỉ so đi học còn mệt. Bùi Vũ Nặc buồn cười mà lắc đầu. Nếu là thật làm manh manh rảnh rỗi, nàng lại nên không thích ứng. Hơn nữa, Diệp Tử Manh nhíu nhíu cái mũi. Sư phó muốn đi thành phố B, không biết khi nào sẽ trở về đâu. Đi thành phố B. Bùi Vũ Nặc giật mình. Ân, sư phó muốn đem trung y ban làm được thành phố B đi. Diệp Tử Manh trong giọng nói mang theo không tha. Vốn dĩ Điền Nhạc Hằng trải qua suy xét sau không tán thành Lê Gia gia nhập, nhưng Tề Á Thâm lại đưa ra phản đối ý kiến. Hắn chỉ ra, nếu chờ trung y ban chính mình tích tụ lực lượng phát triển, khả năng yêu cầu thời gian rất lâu. Có Lê Gia giúp đỡ, có thể rất lớn ngắn lại thời gian này, cớ sao mà không làm. Điền Nhạc Hằng sao có thể không hiểu đạo lý này. Hắn sợ hãi chính là Lê Gia tham dự sẽ hủy diệt trung y ban thuần túy. Rốt cuộc lúc trước thành lập trung y ban mục đích là cứu vớt trung y ngành sản xuất xuống dốc, mà không phải lợi nhuận. Này cũng không xung đột. Tề Á Thâm tuổi trẻ cơ trí, đồng thời tràn ngập dã tâm. Trung y ngành sản xuất phục hưng cũng cần thiết thành lập ở cơ sở kinh tế thượng. Nếu không thể hình thành một cái khỏe mạnh sản nghiệp liên, làm lại nhiều trung y ban cũng chỉ là không chung lầu các. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ mượn dùng Lê Gia thay đổi hiện trạng sao? Chỉ một đoạn này lời nói liền nói phục Điền Nhạc Hằng. Hắn biết xét đến cùng, hắn, chính mình sư phó cùng với mặt khác trung y nhóm đều chỉ là trị bệnh cứu người bác sĩ mà thôi. Bọn họ không hiểu quản lý, cũng không hiểu thương nghiệp, cho nên cùng với bảo thủ không bằng giao cho hiểu người đi làm mần ni. Tề Á Thâm xuất thân trung y thế gia, phụ thân hắn cũng là trung y ban nguyên lão chi nhất. Đúng là bởi vì biết chính mình nhi tử ở sinh ý phương diện thiên phú, phụ thân hắn mới có thể đem hắn đề cử cấp Điền Nhạc Hằng. Nếu hắn làm ra cái gì nguy hại trung y ban sự, không cần Điền Nhạc Hằng ra mặt, Tề Á Thâm phụ thân hắn tạm tha không được hắn. Chỉ là phương diện này loanh quanh lòng vòng, Điền Nhạc Hằng cũng không có nói cho Diệp Tử Manh. Ở trong lòng hắn, chính mình cái này tiểu đồ đệ về sau là muốn kế thừa hắn y bát. Chỉ cần đơn thuần đương cái đại phu liền hảo. Ngày hôm sau, Diệp Tử Manh hòa Điền Nhạc Hằng đi vào Lê Gia, tiến hành cuối cùng một lần châm cứu. Châm cứu kết thúc, Điền Nhạc Hằng một lần nữa cấp vị này họ Vương trung niên nhân hoàn toàn kiểm tra rồi một lần thân thể. Nhưng kiểm tra sau, Điền Nhạc Hằng lại cau mày, tựa hồ gặp cái gì nan giải việc. Điền bác sĩ, bệnh tình của ta có cái gì biến hóa? Vương Hãn Thành một bên đem châm cứu khi cởi áo trên mặc tốt, một bên hỏi. Điền Nhạc Hằng trên mặt ngưng trọng mà lắc đầu, đáp: Vương tiên sinh, thân thể của ngươi so đoán trước chung khôi phục càng tốt nga. Vương Hãn Thành trên mặt vẫn chưa thấy vui mừng, kia như thế nào thấy Điền bác sĩ dầu dĩ không vui bộ dáng? Chính là bởi vì thật tốt quá, Điền Nhạc Hằng mắt mang nghi hoặc, không có giấu giếm nói, lấy ta mong muốn, thân thể của ngươi nếu muốn khôi phục đến bây giờ trình độ này, ít nhất yêu cầu 1 năm thời gian, nhưng hiện tại trị liệu vừa tiến hành rồi 1 tháng. Vương Hãn Thành trong lòng vừa động, biểu tình cũng nghiêm túc xuống dưới. Điền bác sĩ tìm không thấy nguyên nhân. Đúng vậy, Điền Nhạc Hằng thản nhiên nói, ở ta làm nghề y này vài thập niên tới, còn chưa từng gặp được cùng loại tình huống. Một bên sửa sang lại khí cụ Diệp Tử Manh, tay bỗng dưng một đốn, trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Hẳn là cùng nàng không có gì quan hệ đi. Vương Hãn Thành đại não lập tức cao tốc vận chuyển lên, nếu có thể tìm được làm hắn thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên nhân, có phải hay không chữa khỏi cũng không hề là một kiện xa xôi không thể với tới sự. Tuy rằng trong lòng vội vàng, Vương Hãn Thành xuất khẩu ngữ khí lại vẫn là giống nhau trầm ổn. Còn thỉnh Điền bác sĩ có thể tận lực tra ra nguyên nhân. Đương nhiên, Điền Nhạc Hằng ứng hạ. Hắn đối sinh ra loại này biến hóa nguyên nhân cũng phi thường tò mò. Nếu có thể lộng minh bạch, có lẽ đối hắn y thuật cũng sẽ có lớn lao chỗ tốt. Thấy hai người không có chú ý tới chính mình, Diệp Tử Manh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày hôm sau, Diệp Tử Manh thế Điền Nhạc Hằng đến trung y ban tới giảng bài. Không phải lần đầu tiên đi học, Diệp Tử Manh đối với quản thúc này giúp Hùng Hải Tử có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thuận lợi lên lớp xong, nàng mới vừa đi ra phòng học, liền nghe di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Manh manh, điện thoại bên kia truyền đến Bùi Vũ Nặc thanh âm. Hôm nay là Vân Dương sinh nhật, hắn tưởng mời ngươi tới tham gia, có thời gian sao? Diệp Tử Manh phản ứng nửa ngày, mới nhớ tới Bùi Vũ Nặc chỉ chính là Vương Vân Dương. Nàng trong lòng nổi lên nói thầm, chính mình cùng Vương Vân Dương còn không có quen thuộc đến ăn sinh nhật mời trình độ đi. Bất quá nghĩ phim ngắn sự còn thiếu đối phương một ân tình, Vương Vân Dương lại là Nặc Nặc bằng hữu, mời không đi giống như không tốt lắm. Đang lúc nàng do dự thời điểm, chỉ nghe Bùi Vũ Nặc lại nói, vội nói liền không cần lại đây, hắn sẽ không để ý. An vị ở bên cạnh Vương Vân Dương nghe vậy mắt trợn trắng, không có việc gì, không có việc gì, ta có thời gian. Diệp Tử Manh liên thanh nói, khi nào bắt đầu, ở nơi nào? Buổi chiều 2 điểm. Bùi Vũ Nặc nói, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi. Không cần, ngươi nói cho ta địa chỉ, ta chính mình đi là được. Diệp Tử Manh nhìn thời gian, mới 11 giờ nhiều, hẳn là còn kịp cấp Vương Vân Dương mua quà sinh nhật. Ở Essex phố 38 Hào Hồng Tinh tư nhân hội sở, Bùi Vũ Nặc nói, hảo, ta sẽ đúng giờ đến. Treo điện thoại, Vương Vân Dương thọc thọc Bùi Vũ Nặc, nháy nháy mắt, nặc nặc, ngươi kia tiểu nữ bằng hữu đồng ý tới sao? Bùi Vũ Nặc dùng con mắt hình viên đạn quát không lựa lời người nào đó liếc mắt một cái. Đừng kêu đến như vậy ghê tởm mà đi, Vương Vân Dương tấm tắc hai tiếng. Trêu chọc nói, ngươi tiểu nữ bằng hữu kêu nặc nặc liền thành. Ta kêu liền không được, con nít con nôi, nhưng đừng học trọng sắc khinh hữu kia một bộ, kia cũng đến xem có phải hay không hữu. Không đợi Bùi Vũ Nặc đáp lời, bên cạnh một cái cao gầy mỹ nữ tiếp nhận câu chuyện. Nhìn Vương Vân Dương biểu tình rất là khinh thường, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Tiểu Bùi vẫn là cách này cái, hoa, hoa công tử, xa một chút nhi tương đối hảo. Đỡ phải dính vào một thân hắc, làm ngươi tiểu nữ bằng hữu ghét bỏ, sở hồng. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám mắng ngươi. Vương Vân Dương một phách cái bàn cả giận nói, sở hồng mới không sợ hắn, móc di động ra quơ quơ. Ngươi nhưng thật ra mắng a. Yên tâm, ta sẽ một chữ không rơi mà lục hạ. Sau đó gấp gì phát quá khứ, Vương Vân Dương tức khắc túng. Sở hồng gì, chính là hắn thân mụ. Nói cách khác, hắn cùng sở hồng là thân biểu tỷ đệ. Hơn nữa, bởi vì Vương Vân Dương khi còn nhỏ liền thường xuyên chịu sở hồng đặc thù chiếu cố. Làm cho hiện tại đối mặt sở hồng con luôn là tự tin không đủ. Ai làm hắn việc xấu loang lổ, làm cho thân mụ thà rằng tin sở hồng cũng không tin chính mình thân nhi tử. Nhìn hai người ở Mỹ, Bùi Vũ Nặc sờ sờ cằm, tiểu nữ bằng hữu, Vương Vân Dương từ nhỏ ở Ý thị trưởng đại, gia thế lại không tồi, huynh đệ bằng hữu tự nhiên không thể thiếu. Bất quá, có thể tính thượng thân cận, đảo cũng không nhiều lắm mà ni. Tuy rằng ngày thường hắn nguyện ý tiếp đón một đám hồ bằng cầu hữu ăn nhậu chơi bời, nhưng mỗi ngày tới rồi sinh nhật hôm nay, hắn lại chỉ mời mấy cái quan hệ tốt nhất huynh đệ tụ tụ. Hôm nay cũng là như thế. Bùi Vũ Nặc tuy rằng cùng hắn ở chung không lâu sau, lại so với hắn tiểu tốt nhất vài tuổi, nhưng tính tình bản tính cùng hắn rất là hợp nhau. Vì thế cũng bị hoa ở này một đống người trung gian. Đến nỗi mời Diệp Tử Manh, thuần túy là hắn lòng hiếu kỳ phạm mần đi. Ai làm Bùi Vũ Nặc tiểu tử này chỉ có Diệp Tử Manh ở thời điểm mới có thể trở nên hảo hiểu. Như vậy náo nhiệt, hắn cũng không thể bỏ qua. Vì thế, chờ đến Diệp Tử Manh lại đây thời điểm, thấy chính là Vương Vân Dương tinh lượng hai mắt, nàng không khỏi dừng một chút bước chân. Quay đầu nhìn Bùi Vũ Nặc liếc mắt một cái. Hắn không bệnh đi. Bùi Vũ Nặc vẻ mặt bình tĩnh mà vỗ vỗ Diệp Tử Manh vai. Vào đi thôi. Diệp Tử Manh trong lòng yên ổn một ít, đi đến Vương Vân Dương trước mặt, đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua. Sinh nhật vui sướng, cảm ơn. Vương Vân Dương tiếp nhận Diệp Tử Manh trong tay không lớn hộp, ngửi được bên trong có một cổ dễ ngửi mùi hương nhi. Tò mò hỏi, ta có thể hiện tại mở ra sao? Đương nhiên, Diệp Tử Manh trả lời. Vương Vân Dương vài cái tử đem đóng gói mở ra, từ bên trong lấy ra một cái tơ vàng hoa tai túi tiền vật trang sức tới. Túi tiền hoa văn tố nhã hào phóng, thủ công cũng thập phần tinh xảo, nhìn liền phi thường thảo hỉ. Vương Vân Dương đem túi tiền tiến đến cái mũi trước nghe thấy vài cái, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, thật tốt nghe. Bên trong phóng chính là cái gì? Bất đồng với trước kia hắn vừa nghe liền đau đầu trung dược hương túi, cái này hương vị Vương Vân Dương phi thường thích. Một ít hoa khô, bạc hà, băng phiến từ từ. Diệp Tử Manh thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền nói kỹ càng tỉ mỉ một ít, đem chúng nó dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp phá đi. Sau đó trang nhập túi tiền liền hảo, nàng do dự một chút. Tiếp tục nói, ta lần trước liền phát hiện ngươi trước mắt có chút thanh hắc. Sắc mặt tự nhiên, trong mắt cũng có hồng tơ máu. Hẳn là ngày thường thường xuyên thức đêm, nghỉ ngơi quá thiếu, như vậy đối thân thể tổn thương rất lớn. Nếu thật sự có công tác muốn thức đêm làm nói, đã nghe vừa nghe túi thơm, so lá trà, cà phê gì đó khỏe mạnh, nhiều, suy. Nàng vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo. Ngay sau đó Vương Vân Dương trong tay túi tiền đã bị người trừ đi. Chỉ nghe tới nhân đạo, hắn kia nơi nào là thức đêm công tác. Thức đêm ngoạn nhạc còn kém không nhiều lắm money. Vương Vân Dương trợn mắt giận nhìn. Ngươi bất hòa ta phá đám có thể như thế nào mà. Có thể khó chịu. Sở Hồng đỉnh một câu, liền xem nổi lên trong tay túi tiền. Nàng từ trước đến nay đối loại này vật nhỏ không có sức chống cự. Hiện tại nhìn đến tinh xảo túi tiền càng là yêu thích không buông tay. Càng miễn bàn cái này túi tiền không chỉ có bề ngoài đẹp, còn có để thần tỉnh não tác dụng. Cho ngươi thật là bạch mù. Sở Hồng lẩm bẩm một tiếng, đem túi tiền trả lại cho Vương Vân Dương. Dù sao cũng là biểu đệ quà sinh nhật, nàng vẫn là cho hắn chừa chút nhi mặt mũi. Không đoạt, nàng mắt đẹp vừa chuyển, đem chủ ý đánh ngã Diệp Tử Manh trên người. Bất quá, như vậy vừa thấy, nàng không cấm kinh ngạc một chút. Tiểu Bùi tiểu nữ bằng hữu thật đúng là không tồi a. Đặc biệt là kia một đôi mắt lam, thuần tịnh mà giống một tuông hồ nước, thật là xinh đẹp cực kỳ. Khó nhất có thể đáng quý chính là, này tiểu cô nương trên người không có tuổi này thiếu nữ nóng nảy, ngược lại trầm tịnh nội liễm, khí chất nhu hòa, vừa thấy chính là gia giáo cực hảo. Sở Hồng vốn đang nghĩ cái dạng gì nữ hài nhi có thể xứng đôi Bùi Vũ Nặc cái kia thiên tài tiểu tử. Hiện tại xem ra, hai người xác thật phi thường xứng đôi. Không trách Bùi tiểu tử đều sẽ tâm động. Chính là này hai cái tiểu gia hỏa đều số tuổi quá nhỏ điểm nhi. Thượng cao trung còn tính yêu sớm đi. Thấy cái này dung mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân nhìn chằm chằm vào chính mình xem lại không ra tiếng. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, có chút bất an, cơ hồ là ở nháy mắt nhận thấy được nàng cảm xúc Bùi Vũ Nặc. Lập tức ho nhẹ một tiếng, triệu hồi Sở Hồng phát tán suy nghĩ, lấy lại tinh thần Sở Hồng, lộ ra thân thiết mà tươi cười. Chủ động vươn tay cùng Diệp Tử Manh tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta là Vân Dương biểu tỷ Sở Hồng. Ngươi kêu ta Hồng tỷ liền hảo, Hồng tỷ. Diệp Tử Manh biết nghe lời phải nói. Hồng tỷ cũng kêu ta Manh Manh đi. Vương Vân Dương thấy nhà mình biểu tỷ lại lộ ra, sói xám lừa. Tiểu bạch thỏ tiêu chuẩn tươi cười. Không khỏi dùng đồng tình mà ánh mắt nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Xem đến người sau vẻ mặt không thể hiểu được. Quả nhiên vô dụng bao lâu thời gian. Chỉ là dăm ba câu. Sở Hồng liền đem Diệp Tử Manh cơ bản tin tức hỏi cái đại khái. Nếu không phải Bùi Vũ Nặc che chở, thường thường ngắt lời, phỏng chừng Diệp Tử Manh sẽ để lộ càng nhiều. Đương nhiên Diệp Tử Manh cũng không ngốc, ngay từ đầu khả năng còn không có phát hiện, nhưng là đến sau lại vô luận Sở Hồng nói cái gì. Nàng liền nhấp môi nhạc, không lên tiếng, tiểu cô nương tính cảnh giác còn rất cao. Sở Hồng đậu trong chốc lát, thấy Diệp Tử Manh không phối hợp còn chưa tính, hỏi vừa rồi cái kia làm nàng cảm thấy hứng thú túi tiền. Manh Manh, cái kia túi tiền thật là đẹp mắt, là chính mình làm sao? Nếu là mua nói, nàng cũng đi mua một cái trở về, đã đẹp lại nâng cao tinh thần. Túi tiền là mua, Bên trong nâng cao tinh thần dược liệu là ta chính mình chuẩn bị, Diệp Tử Manh trả lời. Nàng nghe xong Bùi Vũ Nặc miêu tả, biết Vương Vân Dương ở tiền tài phương diện cũng không quá để ý, cho nên mới sẽ lựa chọn túi thơ money, vốn đang lo lắng cho mình lễ vật quá mức keo kiệt, không nghĩ tới sẽ được đến Sở Hồng yêu thích, hỏi thanh túi tiền ở nơi nào mua, lại được đến Diệp Tử Manh sẽ giúp nàng chuẩn bị hương liệu hứa hẹn. Sở Hồng vừa lòng, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ta mẫu thân gần nhất luôn là mất ngủ, có hay không cái gì an thần hương liệu? Có, nhưng thật ra có, Diệp Tử Manh không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới, mà là giải thích nói, khiến cho giấc ngủ chất lượng không tốt nguyên nhân có rất nhiều. Nếu không thể xác định nguyên nhân nói, ta kiến nghị vẫn là không cần dùng an thần hương liệu. Nói không chừng còn sẽ khởi phản tác dụng như vậy a. Sở Hồng nghỉ ngơi tâm tư, Diệp Tử Manh cười cười, trên mặt lộ ra tự tin biểu tình. Hồng tỷ có thể cùng ta nói nói bệnh trạng, có lẽ có thể biết được là cái gì nguyện ý khiến cho đâu. Hồng tỷ, cùng Manh Manh nói một chút đi. Nàng từ nhỏ đi học trung y, Bùi Vũ Nặc cũng đột nhiên nói xen vào nói. Sở Hồng nhìn nhìn Diệp Tử Manh, lại nhìn nhìn Bùi Vũ Nặc, vẫn là cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá tưởng tượng, nói nói cũng không có gì. Cùng lắm thì không tin thì tốt rồi. Hết chương.